Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 101 lại lên hot search. Góc truyện audio.com. Công bố xong số điểm của ngày hôm nay thì cũng là kết thúc một ngày quay phim mệt nhọc. Hàn Liên đi tẩy trang rồi trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi ngay lúc này cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ cửa. Hàn Liên vừa lau đầu vừa ra mở cửa. Ai vậy? Hoàng Kiều Anh mỉm cười đứng trước cửa. Là chị, Hàn Liên, chị có việc gì không? Hoàng Kiều Anh hơi nâng tay để lộ túi trái cây đang cầm. Em có muốn ăn trái cây không? Hàn Liên nhìn một phát là biết tổng ý nghĩ của đối phương nhưng còn lâu cậu mới cho cô ta được như nguyện. Hàn Liên khẽ nhướng mày. Chị bán trái cây kiếm thêm hả? Hoàng Kiều Anh, Hàn Liên nhìn vẻ mặt cứng ngắt của Hoàng Kiều Anh trong lòng cao a sắc yêu ta trá khôn nguôi. Chị bán theo ký hay theo trái? Nếu theo trái thì có được lựa không? Hoàng Kiều Anh, cô mở miệng định nói gì đó thì điện thoại của Hàn Liên để trong phòng reo lên, theo tiếng chuông điện thoại mắt Hoàng Kiều Anh cũng phát sáng nhưng còn chưa để Hoàng Kiều Anh được lên tiếng Hàn Liên đã giành lời trước. Mà thôi em không ăn trái cây đâu chị đi bán cho người khác đi, em bận rồi vậy nha. Rầm, cánh cửa nhanh chóng đóng lại trước mặt Hoàng Kiều Anh, cô ta nhìn giỏ trái cây trong tay lại nhìn cửa phòng đóng chặt nghiến răng, cuối cùng đành bất đắc dĩ quay về phòng. Hàn Liên đóng cửa xong quay lại giường nhìn thấy ai gọi đến liền mất hứng bắt máy. Hàn Liên, có giỏi thì tự đi mà chặn đào hoa đừng có làm ảnh hưởng tới người khác. Chướng mắt, phục, Lãnh Phong nhìn điện thoại bị ngắt gương mặt y hệt mim anh ra đen chấm hỏi. Lãnh Phong cầm điện thoại lên gọi thêm một cuộc nữa nhưng điện thoại còn chưa kịp reo được 3 tiếng chuông đã bị ngắt mất. Lãnh Phong, hắn lại làm gì nữa hả, hắn đã làm gì đâu. Lãnh tốt bụng, Tiểu Liên em đang giận gì à? Hệ thống, Liên đẹp trai nhất vũ trụ hiện tại không có chê y hệ thống. Lãnh Phong, xong rồi, bị chặn luôn muốn gửi tiền xin lỗi cũng không được. Hàn Liên sau khi chặn Lãnh Phong thì lên Facebook lướt một vòng số lượng người theo dõi của cậu đã tăng lên rất nhiều so với trước kia nhất là khi công chiếu ngoại trừ nam nữ chính hot thì Hàn Liên cậu cũng có một khoảng trời dành cho mình. Hàn Liên điện thoại xuống cho Lễ Tân gọi một phần ăn tôi mang lên phòng sau đó lại nằm dài lướt điện thoại xem phim giải trí, dù sao cậu cũng đang rất rảnh rỗi, bên ông trùm cũng chẳng có nhiều việc bởi vì ông ấy vẫn còn e ngại cậu tuổi nhỏ bên Yuna cũng không nhiều việc bởi vì cậu cũng không thiếu tiền mặc dù có hơi ham tiền chút. Đồ ăn rất nhanh được mang lên Hàn Liên trong lúc dùng bữa thì nhớ ra anh hai đã lâu không gặp liền cô với anh ta. Điện thoại được kết nối, Hàn Liên nhìn hai người bên kia màn hình có chút câm nín. Cao Phi là người bắt máy đang mỉm cười dịu dàng nhìn cậu chào hỏi. Đã lâu không gặp Tiểu Liên, còn Hàn Thiên thì ngồi phía sau Cao Phi tay ôm eo, đầu thì đặt lên vai đối phương, gương mặt nhìn cậu cũng rất dịu dàng. Gọi cho anh hai có gì không? Dạo này việc học sao rồi? Hàn, lần đầu được ăn cơm chó. Liên vẻ mặt hơi cứng nhắc, việc học vẫn, ổn, hai anh đang ở chung. Câu hỏi nghi vấn nhưng giọng điệu thì là khẳng định. Cao Phi gật đầu, Hàn Liên, Hàn gia tuyệt hậu rồi. Hàn Liên im lặng nghĩ tới viễn cảnh cả ba đứa con trai trong nhà xếp hàng đứng căm ao với cha Hàn. Viễn cảnh thật đẹp quá cậu không dám nghĩ tới. Góc truyện audio.com. Nói chuyện một hồi với hai người trước khi cúp máy lại phải nghe Hàn Thiên với Cao Phi Anh một câu em một câu dặn dò cậu chăm sóc bản thân đủ thứ thật sự là nghe đến nỗi tai Hàn Liên cũng muốn mọc kén luôn. Hàn Liên cúp điện thoại, dọn chén đũa ra bên ngoài để lát nhân viên đến dọn dẹp rồi lên giường ngủ. Hàn Liên bên đây nằm ngủ ngon lành, Lãnh Phong bên kia thì bứt rứt không yên vẫn chưa biết bản thân mình đã phạm phải tội tay trời gì mà bị Hàn Liên block. Lãnh Phong thở dài lên trang cá nhân của mình soạn bài. Lãnh Phong, Hàn Liên gỡ block anh đi, anh sai rồi. Tiểu rèm gió ngồi canh me chính chủ đã lâu này nhận thấy chính chủ đăng bài nào có việc sẽ bỏ qua. Vừa vào liền có ngay một cục đường to trà bá lửa để gặm khỏi nói là hạnh phúc tới cỡ nào. A, đây là công khai hả? Ha ha ha anh chọc gì bé con rồi mà để người ta chặn thế. Lầu chê y hỏi làm gì vừa nhìn là biết chắc là trêu hoa ghẹo nguyệt gì rồi. Ha ha ha bị block lên tới tận đây kêu ca. Lãnh Phong Tiểu Liên mà thấy tôi dám chắc ẻm sẽ cho anh vào danh sách đen luôn. Lãnh Phong vốn không để ý bình luận của cư dân mạng nhưng lần này là bị tác thẳng tên, vừa đọc Lãnh Phong vừa nghĩ với tính cách của Hàn Liên cũng có thể lắm chứ. Vì không để mọi chuyện tệ hơn Lãnh Phong quyết định xóa bài. Nhưng mọi chuyện dường như đã muộn, sáng hôm sau khi Hàn Liên tỉnh dậy liền nhìn thấy chê y hot search treo lơ lửng dòng chữ. Tài phiệt trẻ tuổi Lãnh Phong nửa đêm, Hàn Liên năn nỉ gỡ block đây là công khai mối quan hệ. Hàn Liên, CMN Lãnh Phong anh ra đây tôi thề sẽ đập chết anh. Khách chương.